Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 76, nốt nhạc thứ 76. Góc truyện audio.com. Ngày qua ngày cuối cùng nó cũng đờ cây xuất viện. Nó đang ở nhà coi phim. Ma, vừa ăn bánh vừa uống nước. Hắn đi dô đúng ngay lúc con ma nhảy ra hù làm té ngửa. Mona, anh bị sao dậy? Sao lại ngồi đó? Hắn đứng lên phủi, anh bị té vì bất ngờ con ma nhảy ra hù. Nó cười hì hì rồi quay qua coi phim tiếp. Hắn đi lại ngồi cạnh bên. Em vẫn thích coi phim ma nhỉ? Dù em bị mất trí nhớ nhưng sở thích vẫn như cũ. Nó quay qua tròn mắt. Thật ạ, em thấy phim ma rất thú vị và em muốn gặp ma một lần. Đầu óc em đúng là chỉ có ma. Nó cười rồi cầm ly nước lên uống. Hắn dựa lưng vào ghế. Thế mà anh tính dẫn em đi dạo cơ đấy. Đi ăn kem nữa. Nhưng mà, nó nghe đến kem liền đặt cốc nước xuống nhìn hắn. Anh à, hắn lạnh nhạt. Sao? Nó cười, Mick đi ăn kem nha. Đi đi đi mà, hắn vẫn lạnh nhạt, ma hơn kem mà cô phải sao? Nó vội chạy lại tắt phim. Đâu có, em tắt rồi này, Mick đi ăn nha, rồi anh kể cho em nghe chuyện trước đó. Lỡ biết đâu em nhớ lại thì sao? Phải ha, cô ấy dù mất trí cơ mà vẫn nham hiểm nhỉ. Hắn ho một tiếng rồi quay qua cười với nó. Mick đi ăn kem ha. Cả hai mở cửa lên xe đi tới tiệm kem. Em ăn kem gì? Em ăn kem sô-cô-la. Hắn với tay gọi phục vụ. Hai ly kem sô-cô-la. Cô phục vụ đi khỏi. Hắn bắt đầu kể cho nó nghe. Em biết cô, công viên đối diện anh với em nhiều lần đi dạo quanh ở đó. Có lần anh với em giúp một bé gái lấy quả bong bóng rồi em té đó. Anh phải cõng em về. Xạo quá ba ơi, nó a hát một tiếng rồi nhìn công viên hắn nói. Trong đầu bỗng có những hình ảnh quen thuộc, những tiếng nói của người thân và sự quan tâm ấm áp. Chấm, em làm sao dậy? Nó lắc đầu, tự nhiên đầu em có hình ảnh của anh và những người kia. Là có mấy câu nói làm em chóng mặt. Hắn hơi vui, câu gì? Nó nói là hãy tỉnh lại đi. Hãy nhớ lại đi, gia đình đang rất cần cô. Làm ơn. Hắn hơi vui mừng, thật sao, em nghe dậy thật à, còn có hình ảnh mà em với anh đang trong một vườn hoa rất lớn. Anh nói là, hắn mong đợi, nó bỗng quên mất luôn, em quên rồi, a hát em thật là, chuyện quan trọng như thế sao em lại có thể quên cơ chứ? Nó cười rồi ăn kem, sau khi ăn xong, hắn dẫn nó ra công viên dạo, gió đông thổi làm nó lạnh. Hắn cởi áo khoác ra đưa cho nó. Ôi lãng mạn quá cơ. Hắn lo lắng, em lạnh lắm phải cô? Mick về nha, nó cười lắc đầu, cô đâu, gió đông mà, lạnh là phải, anh kể em nghe chuyện trước đó đi. Hắn đưa nó qua ghế ngồi. Lúc ở Đà Lạt, chúng ta có hứa là sẽ luôn tin tưởng nhau. Lúc đó anh hỏi em là làm bạn gái anh nhé. Em đã đồng ý đúng cô? Hắn gật đầu, em đã đồng ý, anh đã đưa cho em sợi dây chuyền này. A hát thế à, em cô hề nhớ gì hết, đầu óc em trống trải lắm. Hắn quay qua, anh hỏi em, lúc anh bên em cảm thấy thế nào? Và lúc anh cô bên em thấy sao? Lúc anh bên em cảm thấy an tâm, vui vẻ và hạnh phúc. Lúc anh đi, em cảm thấy buồn, mất đi sự ấm áp và em rất sợ mất anh. Chả biết lý do nữa. Cách chương.